Đây là tiếng nói Lách Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lách Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 2 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên. Thì tập này được mang tên là Bái Sư. Thì chỗ của Lách hiện tại nó đang mưa, do đó mà sẽ ảnh hưởng một chút tới cái chất lượng của âm thanh nha, mọi người thông cảm giùm. Bây giờ thì chúc mọi người xem truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Sáng sớm, một trường mưa gió rốt cuộc đã lắng xuống. Nước đọng trên cây trong vắt long lanh, từ rìa lá lặng lẽ nhỏ giọt vừa rơi xuống, lại theo gió văng vào trong không trung kéo thành một vệt đẹp mong manh, rớt lên mặt của Trương Tiểu Phàm. Nước lạnh buốt gỡ Trương Tiểu Phàm tỉnh khỏi cơn mộng, nó trợn mắt vô thức thét gọi. Sư phụ! Nhưng bốn bề vắng ngắt, chỉ có Lâm Kinh Vũ nằm bên cạnh đang say giấc nồng. Cứ như vừa trải qua một giấc mơ. Nhưng tòa miếu cỏ nát vụn nơi xa, rồi thằng bạn vẫn hay nô đùa với mình nằm ngủ say bên cạnh, đều nhắc cho nó biết rằng tất cả đều là thật cả. Nó run rẩy nghĩ một lúc rồi lắc lắc cái đầu, đi đến bên mình của Lâm Kinh Vũ, xô mạnh vào người bạn này. Lâm Kinh Vũ lầu nhầu mấy tiếng trong miệng, rồi từ từ bừng tỉnh, dụi dụi mắt, còn chưa nói lời nào, đã cảm thấy một luồng hàn khí thấm vào trong người. Không nén được, liền nhảy mũi mấy cái. Nó mở to mắt ra nhìn, thấy mình với Trương Tiểu Phàm người ngợm thì ướt đẫm cả, lại nằm dưới một cái gốc tùng ở ngoài đồng, bất giác trơ mắt há miệng hỏi. Chẳng phải là ta đang ngủ ở nhà sao? Sao mà lại ở đây vậy? Trương Tiểu Phàm khẽ nhún vai rồi đáp. Ta cũng không biết nữa, có điều ta lạnh lắm rồi, hay là chúng ta mau về nhà đi. Trong óc của Lâm Kinh Vũ có vô số khối nghi vấn, nhưng thân mình lạnh giá, bèn gật đầu, bò dậy cùng Trương Tiểu Phàm đi về trong thôn. Chưa đến trước thôn, hai đứa bọn nó đã phát hiện ra có cái gì đó không bình thường. Hàng ngày vào giờ này, thôn dân đều đã dậy rồi, nhưng mà hôm nay lặng lẽ quá thể, chẳng thấy bóng một người nào cả, mà trong luồng gió ban mai thổi tới lại trộn lẫn mùi máu tanh của máu nữa. Hai đứa liếc mắt nhìn nhau, đều đọc thấy trong mắt nhau nỗi kinh nghi. Liền cùng tăng tốc mà chạy vù về thôn. Không bao lâu hai đứa đã đến trước cửa thôn rồi. Nhìn theo con đường lớn chạy từ trong ra, thấy ở bãi đất ở giữa thôn hơn 40 gia đình của Thảo Miếu, khoảng 200 người, già trẻ gái trai đều nằm ở trên đất trống, thân thể cứng đờ, đã ra thay chết hết rồi. Máu chảy thành sông, ruồi nhặn bay vo ve, mùi máu tanh sộc thẳng vào trong mặt. Lâm Kinh Vũ và Trương Tiểu Phàm hai đứa bỗng đâu gặp cái cảnh tượng kinh khủng này, trong lúc khiếp đảm bật la to rồi ngất xỉu. Cũng không biết là trải qua bao lâu, Trương Tiểu Phàm tự dưng bừng tỉnh lại. Nó ngồi phắt dậy, há hốc miệng thở hổn hển, hai tay khẽ run run. Vừa rồi trong lúc ngất đi, đầu óc nó đầy ắp những mặt quỷ hung ác, máu tươi xương trắng, liên hồi gặp ác mộng. Nó định thần rồi, quay nhìn bốn phía, chỉ thấy đây là một sương phòng bình thường. Cửa sổ nhỏ có hai cánh, trong phòng sắp đặt đơn sơ sạch sẽ. Chỉ có mấy cái bàn ghế bằng gỗ tùng, trên đặt ấm chén, một cái lọ lớn. Trên đặt bốn cái giường liên tiếp nhau, choáng lấy hẳn nửa căn phòng. Ngoài cái giường nó đang nằm, giường bên cạnh chăn đệm lộn xộn, như là vừa có người ngủ ở đó xong vậy. Hai cái còn lại chăn gấp rất là ngay ngắn, cẩn thận. Bức tường đầu dãy giường có treo một cái tấm hoành phúc, phía trên nó có viết một chữ đạo rất là lớn. Xem vẻ giống như là một phòng nghỉ bình thường trong một quán trọ vậy, hoặc là phòng ở chung của mấy đệ tử đi tầm sư học nghệ. Trương Tiểu Phàm ngồi một lát, trong lòng bất giác nảy ra một ý nghĩ. Tất cả những chuyện đêm qua phải chăng đều là ác mộng cả? Biết đâu vừa rồi mình đã ngủ suốt tại đây. Biết đâu đi ra khỏi căn phòng này sẽ gặp ngay mẫu thân cười, rồi la mắng nó như mọi khi, cái thằng lười này. Nó chậm chạp tụt xuống giường, xỏ giày, đi từng bước một ra phía cửa. Cửa đang khép hờ, qua khe thoáng có gió lùa vào trong mặt mát rượi. Nó đi từng bước một, hai tay bé nhỏ nắm càng lúc càng chặt. Tim nó đập mạnh ghê gớm, chèn ép cả hơi thở. Rất nhanh nó đi đến cửa, đặt tay lên cánh phên,

mà các ngươi lại không cần. Chợt trong lòng sực nhớ ra điều gì, lập tức tìm ngay ra được một kẻ thế mạng. Điện bất dịch nè. Khuôn mặt tươi cười của Đạo Huyền chân nhân bỗng đầy vẻ dịu dàng. Điện bất dịch vượt thoát mình, đang định cất lời thì Đạo Huyền chân nhân đã giành nói trước. Chuyện của Thùng Thảo Miếu vốn là do môn hạ của đệ Tống Đại Nhân phát hiện ra trước tiên. Xem ra đứa bé này với đại trúc phong của đệ rất có duyên phận đi nha. Hay là để thu nạp nó đi. Điện bất dịch luống cuống, Trương Tiểu Phạm tư chất tầm thường, nhìn một cái là nhận ra ngay, thu nạp làm môn hạ chỉ tổ nhọc xác. Lão tất nhiên chẳng vui vẻ gì. Lão muốn phản biện, nhưng mà Đạo Huyền lại giành lấy cơ hội không cho lão nói. Được rồi, chuyện này ấn định rõ ràng như vậy đi. Các vị sư đệ cũng phải chú ý điều tra việc này, hiểu cả chưa? Bọn Thương Tùng cùng đứng dậy, đồng thanh đáp. Dạ. Đạo Huyền chân nhân gật gật đầu, ho khẽ mấy tiếng, không nhìn đến thái độ của Điện Bất Dịch, bước mau vào hậu điện. Bỗng ông ta khuất rồi, trên Ngọc Thanh Điện liền vang tiếng cười lớn. Môn hạ đệ tử của Đại Trúc Phong là Tống Đại Nhân vẫn đợi nãy giờ ngoài cửa Ngọc Thanh Điện, mãi mới thấy các vị sư trưởng bước ra, bèn tiến lên đón, thì thấy sư phụ Điện Bất Dịch trong tay ôm Trương Tiểu Phàm, bất giác đờ người hỏi: "Sư phụ, thế nào rồi?" Điện Bất Dịch nhìn ra là y, bỗng đâm tức giận, cáu kỉnh quát: "Thế nào là thế nào hả? Người có ngu không vậy? Còn không mau đón lấy nè." Tống Đại Nhân vội vàng đón lấy Trương Tiểu Phàm vẫn còn đang say ngủ. Điện Bất Dịch nộ khí bừng bừng, khóe mắt cứ chĩa vào cái bọn Thương Chính Lương, Thiên Vân, mấy người lúc ấy vừa đang bước ra vừa cười vụng, lòng càng thêm giận dữ, bèn hét bảo Tống Đại Nhân: "Mau đi đi, còn đứng ngay rồi đó làm gì nữa hả?" Dứt lời cũng không thèm để ý đến ai nữa. Tay phải hư không vạch một đường, một cái làn xích quang lóe sáng, rồi một thanh trường kiếm màu đỏ vút lên, chưa nhìn rõ động tác của lão ra sao cả. Đã thấy kiếm lao tới rồi phá hư không mà bay vọt đi. Tống Đại Nhân nhất thời không nắm được đầu đuôi câu chuyện, nhưng ít nhất cũng hiểu rằng mình vừa có thêm một sư đệ. Y nhìn Trương Tiểu Phàm nằm ở trong lòng, thốt lên: "Tiểu sư đệ, ta còn chưa biết đệ tên gì nữa." Trương Tiểu Phàm vốn vẫn còn đang say ngủ chưa tỉnh, hồn nhiên không biết rằng số mệnh của mình đã vô tình rẽ sang một khúc ngoặt lớn. Trương Tiểu Phàm mãi mới tỉnh lại, đờ đẫn đến nửa ngày trời. Nó từ từ ngồi dậy, việc đã qua như nước thủy triều vụt lại ào vào trí não, kinh hoàng như ác mộng. "Đệ tỉnh lại rồi hả? Vậy thì tốt rồi." Từ ngoài cửa vọng đến một giọng nói, rồi bước vào một người. Trương Tiểu Phàm ngước mắt nhìn, nhận ra là Tống Đại Nhân, thân hình to cao, tướng mạo thu hào hôm đó gặp trên Thông Thiên Phong. Với tâm trạng của nó hiện nay, chẳng biết sao nữa, gặp được người quen là cảm thấy mấy phần thân thiết. "Tống đại ca." Trương Tiểu Phàm thốt lên. Tống Đại Nhân này tuy là một đại hán, lúc này trong lòng cũng bất giác thương xót. Y đi đến trước giường, giơ tay xoa đầu Trương Tiểu Phàm, dịu dàng nói: "Tiểu sư đệ đừng buồn bã quá, sau này chúng ta là người một nhà rồi." Trương Tiểu Phàm đờ ra một lúc rồi hỏi: "Người một nhà là như thế nào?" Tống Đại Nhân mỉm cười đem chuyện Điện Bất Dịch thu nạp nó làm đồ đệ kể qua một lượt. Đương nhiên cái mối tranh chấp nho nhỏ xảy ra giữa các vị trưởng bối ở trong Ngọc Thanh Điện trên Thông Thiên Phong ngày hôm đó thì y không hề hay biết. Trương Tiểu Phàm lắng nghe, nhất thời hoang mang. Trong mắt một con nhà nông gia như nó, Thanh Vân Môn gồm toàn những nhân vật là thần tiên. Nó chưa bao giờ dám vọng tưởng một sớm một chiều lại có cơ hội được vào Thanh Vân Môn. Chỉ có điều nó chẳng mong phải trả cái giá như vậy. Nó nghiến răng, rốt cuộc biết là nghĩ ngợi nhiều cũng vô ích, bèn cất giọng gọi: "Tống sư huynh." Tống Đại Nhân mỉm cười gật đầu: "Tốt lắm, tiểu sư đệ nè, lần này đệ ngủ đến một ngày một đêm rồi đó, chắc là đói lắm rồi hả?" Trương Tiểu Phàm vốn không có cảm giác gì, nay nghe y nói như vậy thì bụng nó liền réo lên lục cục vài tiếng. Tống Đại Nhân cười: "Nào tiểu sư đệ nè, chúng ta đi ăn cái gì đã đi. Tiện thể ta nói cho đệ nghe qua tình hình bản môn luôn, sau đó đi bái kiến sư phụ, sư nương, gặp qua các vị sư huynh khác nữa." Trương Tiểu Phàm gật gật đầu, tụt xuống giường, bây giờ mới chú ý thấy căn phòng nó nằm đây có chút giống giống với cái căn phòng của đệ tử Thanh Vân ở trên Thông Thiên Phong, nhưng hình như rộng hơn một chút xíu. Tống Đại Nhân vừa dắt nó đi ra ngoài, vừa nói: Đại trúc phong của chúng ta không bằng các chi phái đồng môn khác, người rất là ít. Nếu mà tính thêm đệ vào rồi luôn á thì tổng cộng không quá 10 người, vì vậy phòng ốc đều rộng rãi cả. Y vừa nói vừa bước ra ngoài, cũng là một tiểu viện tương tự, lại đi thêm mấy bước nữa ra ngoài sân, cũng là một hành lang lưỡng khúc, nhưng nhìn qua là nắm bắt được hết, chỉ có mười mấy phòng, kém xa quy mô bên Thông Thiên Phong. Trương Tiểu Phàm cùng Tống Đại Nhân đi xuống nhà bếp, nghe y nói, chi phái Đại Trúc Phong là do Trịnh Thông, tọa hạ tứ đệ tử của Thanh Diệp Tổ Sư khai sáng, truyền tới Điện Bất Dịch ngày nay là 6 đời. Tình hình luôn luôn như vậy, lúc nào cũng neo người, hiện giờ vào hàng sư trưởng ở đây, ngoài thủ tọa Điện Bất Dịch ra còn có một vị sư thúc là Tô Như, cũng chính là thi tử của Điện Bất Dịch. Họ chỉ sinh được một con gái tên là Điền Linh Nhi, năm nay 13 tuổi, hơn Trương Tiểu Phàm 2 tuổi. Vì vậy Trương Tiểu Phàm ở đây quả thực là một tiểu sư đệ. Trong số đệ tử của Điện Bất Dịch thì Tống Đại Nhân là Đại Sư Huynh, tiếp theo có Ngô Đại Nghĩa, Trịnh Đại Lễ, Hà Đại Trí, Lữ Đại Tính, Đỗ Tức Thư. Trương Tiểu Phàm dụng tâm ghi nhớ. Đại Nghĩa Sư Huynh, Đại Lễ Sư Huynh, Đại Trí Sư Huynh, Đại Tính Sư Huynh, Đại Thư Sư Huynh. Tống Đại Nhân cười. Là Đỗ Tất Thư Sư Huynh. Trương Tiểu Phàm ngây người rồi hiểu ra rồi buộc hỏi. Sao vị Lục Sư Huynh này lại khác với mọi người vậy? Tống Đại Nhân đáp. Giống cũng kêu y là Đại Thư đó, nhưng mà đệ thử gọi thêm 2 tiếng nữa coi. Trương Tiểu Phàm lẩm nhẩm gọi. Đỗ Đại Thư, Đỗ Đại Thư, Đỗ Đại Thúc. Rồi vỡ lẽ ra, bèn phá ra cười. Lát chú thích nha. Vì cái từ Đại Thư với Đại Thúc á, cái cách phát âm của Trung Quốc nó giống nhau, do đó mà người ta hiểu lầm. Rồi, tiếp tục nha. Tống Đại Nhân cũng cười. Để thấy rồi đó, thực ra sư phụ cũng chẳng chú ý mấy đâu, nhưng mà sư nương thì rất là bực. Kêu tên mấy lần á thì bảo Đỗ sư đệ chẳng tôn sư trọng đạo gì cả, bèn ra tay sửa trị một trận. Dọa Đỗ sư đệ sợ gần chết luôn, khiến y phải vội vàng xin sư phụ sư nương đổi tên cho. Sau này sư nương bèn chọn cho y cái tên là Đỗ Tất Thư. Đệ thử đọc lại kỹ cái tên này xem. Trương Tiểu Phàm khe khẽ đọc. Đỗ Tất Thư, Đỗ Tất Thư, Đỗ Tất Thu. Rồi lại phá ra cười gặp cả bụng. Lát chú thích nữa nha. Đỗ Tất Thư thì cái cách phát âm cũng giống giống như là Đỗ Tất Thu. Mà cái từ Đỗ Tất Thu này dịch ra là khi chơi cờ bạc là chắc chắn thua. Rồi tiếp tục nha. Tống Đại Nhân vốn có ý muốn làm cho nó cười, mong giảm bớt phần nào nỗi bi thống. Thấy Trương Tiểu Phàm cao hứng như vậy, trong lòng y cũng rất vui, bèn hưng hoang bảo. Lục sư đệ trước khi nhập môn vốn có thói xấu là đánh bạc, sau này cơ duyên xảo hợp được sư phụ Đỗ Hóa Thượng Sơn. Tuy không đánh bạc ăn tiền nữa, nhưng mà bình thường cứ thích gạ người ta cá cược. Sư nương làm như vậy cũng có ý nhắc nhở y thôi. Trương Tiểu Phàm vốn vẫn còn là trẻ con, nên nghe như vậy thì mặt mày tươi tắn hẳn rồi, thì nỗi bi thiết ở trong tim cũng giảm bớt. Lại thấy đại sư huynh thân tình như vậy, nỗi e ngại khiếp sợ nung nấu về tương lai cũng dần dần được xoa dịu. Ở nhà bếp ăn uống xong, Tống Đại Nhân bèn dẫn Trương Tiểu Phàm đến thủ tỉnh đường, điện chính của Đại Trúc Phong. Lúc ấy tất thảy mọi người từ trên xuống dưới trong Đại Trúc Phong đều đang tập trung tại thủ tỉnh đường. Nhà lát gạch đỏ, mái tươi cột đá, nền đất có khắc hình thái cực rất là lớn. Trần thiết nói chung là khá giản dị. Trước sảnh bày 2 cái cổ trường kỷ, trên có 2 người đang ngồi, một người là Điện Bất Dịch, người kia là một thiếu phụ xinh đẹp đoan trang điềm đạm, khoảng hơn 30 tuổi, phong tư yểu điệu. Đứng cạnh bà ta là một đứa bé gái mặt mày thanh tú, đôi con người long lanh, trông rất hoạt bát đáng yêu. 5 nam đệ tử kia xếp thành hình chữ nhất đứng ở bên dưới, hoặc cao hoặc thấp, hoặc béo hoặc gầy, lúc ấy ánh mắt đều tập trung vào người Trương Tiểu Phàm. Tống Đại Nhân đi đến trước sảnh cung kính thưa. Sư phụ, sư nương, đệ tử đưa tiểu sư đệ đến đây. Điện Bất Dịch hừ một tiếng, có vẻ sốt ruột, nhưng mà thiếu phụ xinh đẹp Tô Như thì nhìn kỹ Trương Tiểu Phàm rồi nói. Đại nhân, hắn đã ngủ một ngày một đêm rồi, e là đói lắm rồi đây. Con hãy dắt nó đi ăn cái gì đó đi. Tống Đại Nhân thưa. Hồi bẩm sư nương, con vừa mới đưa tiểu sư đệ lại nhà bếp ăn rồi. Tô Như khẽ gật đầu, liếc nhìn Điện Bất Dịch, không nói nữa. Điện Bất Dịch lại lạnh lẽo hứ một tiếng, bảo. Bắt đầu thôi. Trương Tiểu Phàm chẳng hiểu mô tê gì, chỉ nghe Tống Đại Nhân đứng sau khẽ nhắc. Tiểu sư đệ nè, mau quỳ xuống, dập đầu bái sư. Trương Tiểu Phàm lập tức quỳ xuống, dập đầu cộc cộc, mười mấy cái liên tiếp, vừa mạnh vừa vang. Đứa bé gái Điền Linh thì không nhịn được mà phá ra cười, Tô Như cũng mẩm mỉm. Hảo hai tử, dập đầu chín cái là được rồi. Trương Tiểu Phàm ố một tiếng rồi ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn. Mọi người thấy trán nó đỏ bừng một khoảng, không nhịn được đều bật cười. Trong mắt của Điện Bất Dịch ngập tràn sự chán nản. Nghĩ đến việc sau này phải dạy dỗ một đứa ngu ngốc như vậy, cái đầu đã to của lão dường như lại phình to thêm. Thôi được rồi, cứ như vậy đi. Điện Bất Dịch chẳng còn chút tinh thần nào, vẫy tay bảo. Đại nhân, trước tiên cô hãy dịu dắt nó đi. Những quy giới của bản môn, đạo pháp nhập môn đều để cho con truyền thụ. Tống Đại Nhân dạ một tiếng, rồi sau trù trừ lại nói. Có điều, thưa sư phụ nè, tiểu sư đệ tuổi hãy còn nhỏ, những bài đệ tử nhập môn này... Điền Bất Dịch trợn trắng con mắt rồi bảo. Cứ theo dạy mà làm. Dứt lời liền đứng dậy, chẳng ngoái đầu lại, bước ra sau hậu đường. Chúng đệ tử cúi mình hô. Cung tiễn sư phụ! Điền Bất Dịch vừa đi khỏi, chẳng đợi ai mở miệng, đứa bé gái Điền Linh Nhi đã xẹt đến trước mặt của Trương Tiểu Phàm, chăm chăm ngắm nghía nó kỹ càng. Trương Tiểu Phàm thấy khuôn mặt cô bé đáng yêu như đóa phù dung lay động trước mắt này, tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã có dáng dấp một mỹ nhân. Khi nó còn ở thôn Thảo Miếu, chưa từng nhìn thấy đứa con gái nào cùng tuổi mà lại xinh đẹp như vậy, bất giác đỏ bừng mặt lên. Điền Linh Nhi như vừa phát hiện ra vật báu vậy, chỉ vào Trương Tiểu Phàm rồi cười lớn. Sư huynh à, các sư huynh nhìn nó nè, nó vừa thấy muội thì đỏ hết cả mặt lên. Trên sảnh bật vang lên tiếng cười. Trương Tiểu Phàm mặt đã đỏ rồi lại càng đỏ hơn. Tô Như đi lại mẩm mỉm mắng. Linh Nhi, không được bắt nạt sư đệ nè. Điền Linh Nhi làm bộ mặt hề rồi hoàn toàn chẳng chú ý đến lời của mẫu thân. Cô bé nhẩm mình dậy nói với Trương Tiểu Phàm. Nè, mau gọi ta là sư tỷ đi. Trương Tiểu Phàm bỗng tức khí, nhưng mà trước mắt vụt thoáng qua cặp mắt sáng và hàm răng lóng lánh của Điền Linh Nhi, trong lòng chợt luống cuống, buộc miệng. Sư tỷ. Điền Linh Nhi xưa nay toàn xếp hạng chót ở Đại Trúc Phong, tự nhiên lại có thêm một sư đệ còn bé hơn cả mình nữa, trong lòng rất lấy làm hoan hỷ. Lúc ấy liền ra vẻ đạo mạo bảo. Ngoan lắm, tiểu sư đệ nè, sau này phải nghe lời sư tỷ đó. Trương Tiểu Phàm lý nhí ứng tiếng. Dạ. Tô Như kéo con gái lại rồi bảo. Linh Nhi, không được làm ồn nữa. Sau đó lại nói với Tống Đại Nhân. Đại Nhân, tiểu sư đệ tuổi con nhỏ, bài vở có lẽ hơi vất vả, con hãy chăm sóc y một chút nha. Tống Đại Nhân cung kính dạ. Năm đệ tử kia đứng bên nhau cũng cười hi hi, ánh mắt liếc đi liếc lại, vẻ hi hà hí hửng. Đúng lúc ấy Tô Như đột nhiên làm một cái động tác kỳ cục, tựa như là giãn gân cốt vậy. Cái đầu quay tít một vòng, khác hẳn với khí chất đoan trang từ nãy đến giờ của bà ta. Chỉ trong nháy mắt, tức thể chúng đệ tử của Đại Trúc Phong, kể từ Tống Đại Nhân trở xuống đang cười đùa bỗng nín bặt, đều câm hầu tắc họng, trông như thể sắp đương đầu với đại họa. Tô Như hắng giọng nói. Các con! Sư nương! Có ai đó lên tiếng, thì ra là Tống Đại Nhân trán đang lấm tấm mồ hôi, vừa vội vàng kêu lên. Năm sư đệ còn lại không hẹn mà cùng hét lên. Đại sư huynh định làm gì? Tống Đại Nhân vội vàng thưa. Sư nương, tiểu sư đệ vừa mới nhập môn, đệ tử phụng mệnh sư phụ truyền cho y môn quy giới điều và nhập môn công khóa, cần thực hiện ngay. Tô Như trầm ngâm một lát, gật đầu rồi bảo. Nói cũng phải, con đi đi. Cái gì? Năm đệ tử còn lại đồng thanh la lên. Tống Đại Nhân cười khang hai tiếng, không nói một lời, tiến lên ôm lấy Trương Tiểu Phàm, rồi chẳng để ai cất tiếng hỏi han gì mà lập tức quay ra ngoài đi mất, miệng nói. Tiểu sư đệ, để sư huynh tìm một nơi yên vắng, dạy đệ môn quy của bản môn nha. Điện Linh Nhi cười cười chạy theo, kêu lớn vẻ thú vị, chỉ nghe thấy sau lưng có người mắng. Đại sư huynh, huynh thiệt là vô sĩ mà. Đồ hèn. Trương Tiểu Phàm nghe rót vào tai, ngờ vực không hiểu, nghĩ thầm đại sư huynh dạy ta môn quy, sao lại có người mắng là đồ hèn. Nó nghĩ ngợi mãi, thốt nghe tiếng Tô Như hét lên ngắt đoạn, âm thanh chói lối chọc vào tai, như chém băng phạt tuyết. Câm miệng! Trên điện bỗng chốc lặng như tờ. Rồi tiếng Tô Như nói: Các con mấy đứa học hành chẳng ra gì, vừa thấy ta muốn kiểm tra xem tu luyện ra sao rồi thì sợ đến mức như vậy hả? 5 năm nữa là đến thức mạch hội võ của Thanh Vân Môn, một giáp mới có một lần. Lần trước các con đã làm cho ta và sư phụ tức gần chết rồi. Lần này nếu không nỗ lực, hai ta còn xấu hổ đến chết trước đồng môn. Mau lên, 5 đứa cùng lên đây. Tống đại nhân hiện tại thì đi mỗi lúc một nhanh, sải bước thật rộng, ra khỏi cửa điện bèn nhằm thẳng hậu sơn mà tiến. Trương Tiểu Phàm nằm vắt ở trên vai y, cây cối hai bên cứ vụn vụt trôi qua đằng sau, tốc độ cực nhanh. Điền Linh Nhi phía sau lưng chẳng biết từ lúc nào đã vung ra một cái dải lụa ngọc đỏ thắm, vẫy lên một màu hổ phách, hồ như trong suốt, tỏa ra ráng hồng, hiển nhiên là pháp bảo của tiên gia. Lúc ấy Điền Linh Nhi bèn thông dong đứng trên cái dải lụa đỏ, tiện tay bắt quyết, dải lụa ngọc bèn đẩy cô bé bay lên giữa không trung, sát lại sau lưng Tống đại nhân. Trương Tiểu Phàm nào đã nhìn qua những sự thần kỳ lạ lùng như vậy, kinh ngạc quá đỗi, thấy Điền Linh Nhi cứ cưỡi gió mà lướt tới, nhàn nhã vô cùng. Trong mắt tức thời dấy lên niềm cảm phục vô bờ bến. Điền Linh Nhi nhận ra vẻ mặt của Trương Tiểu Phàm thì cực kỳ đắc ý, bay trên dải lụa đến cùng đi bên cạnh nó, miệng hỏi: Thế nào hả? Thấy ta có lợi hại hay không? Trương Tiểu Phàm cực lực gật đầu đáp: Có, sư tỷ thiệt là lợi hại mà, cưỡi một cái dây dải đỏ như vậy mà cũng chạy nhanh vậy nữa. Điền Linh Nhi ngây người, rồi hiểu ra cái dây vải đỏ nó nhắc tới là cái gì. Cô bé phì một tiếng, không nhịn được mà phá lên cười. Trương Tiểu Phàm chẳng hiểu cái gì hết, chỉ nghe Tống đại nhân cười. Tiểu sư đệ nè, nói năng linh tinh gì vậy? Hổ phách chu lăng đó là pháp bảo thành danh mà sư nương luyện được hồi còn trẻ đó. Diệu dụng vô cùng, uy lực cực lớn, cũng là một tiên gia pháp bảo rất nổi tiếng trong Thanh Vân Môn, mà để bảo là cái dây gì, giải đỏ gì chứ. Nói xong rồi thì lại phá lên cười lớn. Trương Tiểu Phàm đỏ bừng mặt, lén lén đưa mắt nhìn Điền Linh Nhi, thấy cô bé đang hi hi cười dẻo, đôi má hiện ra hai cái lúm đồng tiền xinh xinh. Chạy một hồi, ba người đã đến trước một cái đồi nhỏ đằng hậu sơn. Tống đại nhân dừng lại, đặt Trương Tiểu Phàm xuống. Điền Linh Nhi cũng tiếp đất thu ấn quyết lại. Hổ phách chu lăng dường như có linh tính, tự động cuốn lại, vòng quanh hông cô bé. Trông như là một cái dải đai lưng màu đỏ dễ thương. Quả đồi này mọc đầy những cái rừng trúc, có to có nhỏ, có thưa có mau, rất là tùm. Nhưng mà nhìn kỹ, trúc nơi đây không giống với trúc bình thường, ở các ngấn đều hiện lên sắc đen. Tống đại nhân đưa tay chỉ một cái vạt rừng trúc, nói với Trương Tiểu Phàm: Tiểu sư đệ, quy củ của đại trúc phong chúng ta là đệ tử vừa nhập môn mỗi ngày đều phải đến đây chặt trúc. Đệ tử còn nhỏ, 3 tháng độ mỗi ngày chặt một cây trúc mà thôi. Còn chặt cây lớn hay là cây nhỏ thì đệ tử chọn là được rồi. Trương Tiểu Phàm ban đầu nghe nói đến bài tập nhập môn, Tu Như còn bảo Tống đại nhân phải chăm sóc một chút, cứ tưởng là chuyện khó như thế nào, ai ngờ là cái việc đốn chặt bình thường. Nó sinh ra ở thôn Thảo Miếu, con nhà nông dân, cũng đã theo người lớn lên núi mấy lần rồi, chặt củi mấy lần, lúc này trong lòng rất thoải mái, hớn hở nói: Đại sư huynh, đệ đã từng chặt rồi, xin đừng bận tâm. Tống đại nhân thấy dáng điệu của nó, tính nói lại thôi, chỉ cười rồi bảo: Vậy thì tốt rồi, bây giờ mình từ từ đi về đi, ta sẽ chỉ cho đệ xem đường lối đi lại, sau nãy đệ tự mình đến, tiện thể cũng nói qua một chút về môn quy giới điều. Điền Linh Nhi ở bên cạnh cười rồi bảo: Đại sư huynh sao phải vội vàng chạy xa như vậy mà nói những chuyện chẳng đâu vào đâu, lại còn từ từ đi về nữa, hay là sợ mẹ của muội vậy? Tống đại nhân đỏ mặt, phớt lờ cô bé, lại nói với Trương Tiểu Phàm: Tiểu sư đệ, điều thứ nhất trong môn quy của bản môn là tôn sư. Điền Bất Dịch, thủ tọa của Đại Trúc Phong, vốn có tính lười biếng, rất ưa chuyện thể diện, nhưng xưa nay toàn ngại quản giáo đệ tử, cứ truyền thụ đạo thuật pháp môn xong là không quan tâm cái gì nữa, mặc cho đệ tử tự hành tu tập. Nhưng Tu Như, thê tử của lão thì tính tình cứng rắn, hiểu võ, thời trẻ danh tiếng khá là nổi, rất đổi phong quang. Sau khi thành hôn với Điền Bất Dịch, tính tình đã điềm đạm hơn nhiều, nhưng một là xưa nay vẫn nóng nảy, thiếu kiên nhẫn. Hay là tọa họa đệ tử không có chí phấn đấu, Thanh Vân Môn theo lệ mỗi giáp tổ chức một lần đại thí thức mạch hội võ. Mà mấy kỳ liên tiếp rồi, đệ tử của Đại Trúc Phong cứ tham chiến là thất bại. Ngoài đại sư huynh Tống đại nhân thi thoảng thắng được một trận ra, thì những người còn lại toàn bại cáo chung, lâu dần trở thành một đề tài đàm tiếu cho mọi người trong Thanh Vân Môn. Tôi như cả đời hiếu cường, làm sao mà chịu được điều tiếng như vậy? Bèn thường xuyên ra tay thay phu quân điện bức dịch, giáo hối cho đám đệ tử. Vẻ ngoài của bà ta tuy nhu mỹ, nhưng mà tính tình thì rất nóng nảy, tu hành thì cực cao. Hễ không cẩn thận là đánh cho đám đệ tử ôm đầu tháo chạy. Thương tích cùng mình, đến nỗi mỗi người sợ hãi cái vị sư nương diễm lệ tuyệt mỹ này còn hơn cả sư phụ béo lùn kia nữa. Lúc này sắc trời đã muộn, mặt trời đã ngả về tây, ráng tà sáng lạng, bóng tịch dương rọi lên đại trúc phong. Ba người, một cao lớn, hai bé nhỏ chậm rãi đi lên đằng trước núi. Mãi xa ở các dãy nhà, chẳng biết từ nơi đâu đưa lại một cái tràng tiếng chó sủa, lẫn với tiếng la đau đớn của người nào đó nghe rất đáng thương. Hết tập 2 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Tạm biệt tất cả mọi người.